Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302: Có lai lịch lớn. Cáo chết ngươi. 8/75. Đang lúc Diệp Thu suy nghĩ muốn hay không cho Lý Hiếu Ni gọi điện thoại thì Lý Hiếu Ni tin nhắn dễ xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động. Khác bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới tâm tình. An tâm trận đấu, quay đầu sẽ có luật sư liên hệ ngươi. Đem sự tình tất cả giao cho bọn hắn là được rồi. Ủng hộ nha. Fighting. Nhìn xem Lý Hiếu Ni phát tới cái tin nhắn ngắn này, Diệp Thu hiểu ý nở nụ cười. Trở về vài câu về sau, Diệp Thu dễ cất điện thoại di động, mang theo Tiểu Mộng Mộng đi ăn cơm. Tại nhà ăn dùng cơm thời điểm, Diệp Thu lưu ý đến trong nhà ăn một chút khách nhân liên tiếp hướng về hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Hiển nhiên là phát hiện thân phận của hắn. Tuy nhiên có thể vào ở cái quán rượu này, bình thường cũng đều là có nhất định thân phận cùng hàm dưỡng. Bởi vậy tại toàn bộ dùng cơm quá trình bên trong cũng không có người tới đã quấy rầy. Chỉ bất quá, loại này hiếu kỳ mà lễ phép ánh mắt, khi nhìn đến Diệp Thu lần thứ 9 nhấc tay ra hiệu phục vụ viên hỗ trợ sới cơm thì biến thành ngốc. Kinh ngạc hình dáng, ngay cả phòng ăn phục vụ viên cũng có chút trợn tròn mắt. Tại tửu điếm làm 3 năm phục vụ viên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể ăn như vậy. Đối mặt bốn phía cái kia từng đảo ánh mắt ngạc nhiên, Diệp Thu không khỏi có chút thẹn thùng. Mặc dù tâm lý của hắn tố chất được xưng tụng ưu tú, nhưng là tại nhiều như vậy người dưới ánh mắt ăn cơm, cũng vẫn là cảm giác là lạ. Thế là, đang ăn xong thứ 9 chén cơm về sau, hắn cuối cùng buông đũa xuống. Lúc này, vị phục vụ viên kia chủ động đi tới, nhẹ giọng mà cung kính hỏi: "Tiên sinh, cần vì là ngài lại thêm một bát cơm sao?" "Không cần, cảm ơn." Diệp Thu sờ bụng một cái, cười đối vị phục vụ viên kia nói ra: "Cơm tối ăn 7 phần no bụng còn kém không nhiều lắm." 7 phần no bụng, nghe được Diệp Thu lời này, vị phục vụ viên kia trong nháy mắt hóa đá. Mà bên trên mấy bàn khách nhân tức thì bị lời này cả kinh ngã quỵ ở trên bàn. Mẹ nó, ăn hoàn toàn 9 chén cơm, lại còn chỉ là ăn 7 phần no bụng. Người này dạ dày rốt cuộc là cái quái gì cấu tạo a? Rất nhanh, có người đem Diệp Thu ăn cơm ảnh chụp truyền đến trên Internet. Lại phối hợp chuyện này đi qua, nhất thời rước lấy không ít bạn trên mạng vây xem. Ta đại Diệp Thu quả nhiên uy vũ bá khí a. Yêu nhân kia nghiệt, lượng cơm ăn cũng yêu nghiệt a. 9 chén cơm mới ăn 7 phần no bụng, bất thình lình hảo tâm đau nhà kia tửu điếm a. Chẳng lẽ không phải hẳn là đau lòng giọng hát hay tiết mục tổ sao? Cái này ăn cơm phí dụng hẳn là giọng hát hay tiết mục tổ trả a? Ha ha, các ngươi nói tiết mục tổ có khả năng hay không hội hạn chế chúng ta thu điện hạ lượng cơm ăn a? Nếu thật là như thế ăn hết, thật có thể sẽ bị ăn nghèo a. Hiện nay, Diệp Thu nghiêm chỉnh đã trở thành mạng lưới đệ nhất điểm nóng. Đến mức ngay cả như vậy một kiện ăn cơm việc nhỏ vậy mà đều rước lấy cực lớn chú ý. Thậm chí còn leo lên nhiệt lục soát bảng, kỳ nhân khí tràn đầy để cho vô số xuất đạo nhiều năm ngôi sao nghệ nhân đỏ mắt không thôi. Sau khi cơm nước xong, Diệp Thu dễ nhận được một người đến từ đế đô điện thoại. Là đế đô hoàng gia luật sư sự vụ sở. Đối phương biểu thị đã tiến về phi trường, đêm đó sẽ đến hàng thành, đồng thời hẹn thời gian, chuẩn bị tại sáng ngày thứ hai gặp mặt, trò chuyện thoáng một phát liên quan tới lần này tố tụng sự tình. Cúp điện thoại, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng trở về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa xem tivi một lát, Diệp Thu chuông điện thoại di động lần nữa vang lên. Lần này là Triệu Nhật Thiên đánh tới. Hắn vừa mới làm xong công tác, biết rõ hôm nay Diệp Thu chuyện xảy ra, liền muốn hẹn Diệp Thu ăn cơm chung. Khi biết Diệp Thu đã ăn rồi, Triệu Nhật Thiên chần chờ một chút, lập tức đè thấp tiếng nói thấp giọng nói: Tiểu Diệp, a, ta vừa mới đi qua Kim Đạo phòng làm việc thời điểm trong lúc vô tình nghe được. Cái kia hôm nay ở phi trường tập kích nhà của ngươi hỏa có vẻ như lai lịch không nhỏ. Đều đem chào hỏi đánh tới chúng ta đài lãnh đạo bên này. Vừa mới vị kia đài lãnh đạo liền đến tìm Kim Đạo. Nói là muốn cho Kim dẫn xuất mặt tìm ngươi. Hy vọng ngươi từ bỏ đối tên kia lên án. Mau chóng đem chuyện này bình ổn lại. Ta đoán chừng quay đầu Kim Đạo liền sẽ tìm ngươi. Cho nên trước tiên đánh với ngươi âm thanh chào hỏi. Chính ngươi cân nhắc xem đi. Cái này vòng giải trí quá thâm trầm. Ngươi phải chú ý bảo vệ tốt chính mình a. Nghe Triệu Nhật Thiên quan tâm, Diệp Thu trong lòng ấm áp, gật đầu một cái nói, ta đã biết, Triệu ca, cảm ơn, ha ha, cảm ơn cái gì? Triệu Nhật Thiên cười ha ha một tiếng nói, mượn ngươi ánh sáng, ta bây giờ microblog fan số lượng đều nhanh đột phá 300 vạn. Ta hiện tại cũng gọi là microblog danh nhân đây. Từ khi ban đầu cái gọi là giọng hát hay cửa sau tấm màn đen lộ ra ánh sáng về sau, Triệu Nhật Thiên cũng thực tế trên mạng lưới phát hỏa một cái. Đến mức trước kia chỉ có mấy trăm fan microblog hào tại ngắn ngủi không đến 2 tuần lễ thời gian. Bên trong bên cạnh liền tăng vọt 300 vạn. Hiện nay cũng là microblog xã khu trong một cái có chút danh tiếng đại V. Diệp Thu cười cười. Lại cùng Triệu Nhật Thiên hàn huyên vài câu về sau, dễ cúp điện thoại, quả nhiên không ra Triệu Nhật Thiên sở liệu. Cũng không lâu lắm, Kim Lỗi đạo diễn điện thoại quả thật đánh vào. Tiểu Diệp, a, Kim Lỗi thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Hiển nhiên đối với loại này đến cửa làm thuyết khách sự tình cũng không phải hắn chỗ tình nguyện. Có người để cho ta tới làm thuyết khách. Để cho Diệp Thu cảm thấy ngoài ý muốn là, Kim Lỗi không có chút nào mà quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà liền nói với Diệp Thu. Hôm nay ở phi trường tập kích của ngươi đó tiểu tử, phụ thân của hắn đúng lúc là chúng ta lần này tiết mục quan danh thương nghiệp chỗ trong tập đoàn. Một cái đại cổ đông, hôm nay cha hắn tìm tới đài lãnh đạo. Hy vọng trong đài năng lượng từ đó hòa giải thoáng một phát. Thuyết phục người từ bỏ đối con trai hắn tố tụng. Mau chóng đem chuyện này chìm xuống. Về phần bồi thường các loại. Người ra cái giá. Bọn hắn tuyệt không trả giá. Sự tình chính là như vậy. Dù sao có chấp nhận hay không. Chính ngươi cân nhắc một chút đi. Nghe được Kim Lỗi lời nói này. Diệp Thu nhất thời nói đùa. Kim Đạo. Cái này tiết tấu không đúng. Chẳng lẽ ngươi không phải là ôm theo loại kia, không tiếp thụ liền phong sát ngươi, uy thế đến uy. Hiếp ta sao? Ngươi cũng quá không bấm lẽ thường ra bài đi. Này lại để cho ta rất lo loáng không yên a. Lo loáng không yên cái đầu của ngươi. Kim Lỗi cười mắng một câu. Ngươi thế nhưng là đế quốc chúng ta giới âm nhạc quật khởi hy vọng a. Ta dám uy hiếp ngươi. Lại nói, ta nếu là uy hiếp ngươi, bị ngươi đám kia tín đồ chúng biết rồi, còn không vài phút đem ta mắng thành liệng a. Dù sao vấn đề này chính ngươi cân nhắc xử lý đi. Ta nghe nói tiểu tử kia 2 năm này vì Lý Hiếu Ni đã phạm vào không ít chuyện, đều bị cha của hắn dùng tiền đè xuống, kết quả ngược lại là càng phát ra tệ hại hơn. Ta đã biết, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Trong đôi mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Nguyên lai là một liều cha hàng a. Ha ha, coi như cha ngươi là Lý Cương, ta cũng nhất định cáo chết ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.